Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, đệ 1165 chương, canh 1, mỗ hiệu sách nội, một cái kính đen nam hài cầm phiêu lặp lại mà xem ra mấy lần lúc sau. Cảm giác tên này thập phần quen mắt, phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua mặt trên tác giả tên, cái gì, cái này là Đờ Kinh. An Đại khi nào đem thư cấp phát biểu, hắn cầm thư kích động mà liền ra bên ngoài chạy, liền phải đi đem tin tức tốt này nói cho cấp chính mình đồng học. Phải biết rằng, bọn họ toàn ban có 2/3 người, đều là An Đại thư mê, ngày thường An Đại động thái cũng đều có chú ý, lúc này đây An Đại phát thư liền cái tuyên truyền đều không có. Thật là quá quỷ dị. Nói vậy sách mới ra tới sự tình cũng rất ít có người biết đi. Hiệu sách lão bản bay nhanh mà lao ra đi. Ui ui ui, ngươi còn không có trả tiền đâu. Ngoặc kép, An Chi Nhược Tố phen lượng cũng không phải là cái. Chẳng sợ giai đoạn trước một chút tuyên truyền đều không có. Ngay cả gia thư đều không có người nào biết đến dưới tình huống. Phiêu quyển sách này thế nhưng ở trong vòng 3 ngày. Được đến 1.000.000 sách doanh số, mọi người khẩu khẩu tương truyền, này một quyển 100.000 tự tiểu thuyết không ít người ở 1-2 ngày nội liền đọc xong. Cơ hồ xem qua thư người đều nói hãm sâu trong đó. Vô pháp tự kềm chế, đắm chìm ở tiểu thuyết chung kia một hồi chiến loạn cùng lang bạc kỳ hồ chung. Lại đồng thời bị vai chính âm thầm kiên trì cùng lạc quan thái độ thật sâu chế trụ thủ đoạn. Từng trang đi xuống phiên đi, tuy rằng 1.000 cá nhân sẽ có 1.000 cái Hamlet. Mỗi một cái đọc phiêu ý tưởng đều không phải đều giống nhau. Nhưng là đọc được cuối cùng, đều sẽ có một loại đi theo vai chính đi xong nửa đời trầm tĩnh cả mần ni khép lại thư. Môi mỏng gắt gao nhấp, phảng phất hoàn thành một kiện cực cụ sứ mệnh cảm đại sư. Từng bức họa như cũ sẽ ở trong đầu thoáng hiện, thư chung kim câu. Đối bài, miêu tả, cố ý vô tình mà khắc vào trong đầu. Trên mạng, phiêu nháy mắt liền biến thành hot search bảng xếp hạng đệ nhất danh. Thê Kinh lại ra tân tác. Kịch làm kinh điển, Thê Kinh vương giả trở về. Phiêu, theo gió phiêu đi, rốt cuộc là cái gì? Thê Kinh 100.000 tự cự làm đột kích. Cách màn hình máy tính hứa thu kỳ lệ nóng doanh tròng. Cuồn cuộn không ngừng mà nhiệt lệ mà dừng ở trang sách thượng. Nháy mắt dính ướt, thư thượng in ấn tự thể lặng yên không một tiếng động mà hóa khai một tia bên cạnh. Nàng khóc không thành tiếng, run rẩy cắn răng, chỉ cảm thấy cả người máu phẳng phất động lại, liền hô hấp đều trở nên gian nan. Rốt cuộc, xem xong rồi đại kết cục, nàng lại cảm thấy chính mình không có dũng khí đem quyển sách này khép lại. Nhìn phiêu, Hứa Thu Kỳ giống như đi theo vai chính nhiều lần trải qua gian nguy. Thể hội nhân sinh, ở cái này nàng cảm thấy thế giới tràn ngập âm u thời khắc. Thế nhưng may mắn, thấy được này thư, Hứa Thu Kỳ ôm ôm gối, nửa nằm trên đầu giường, trong đầu cái thoáng hiện quá khứ đủ loại trải qua. Cho tới nay, nàng đều không có biện pháp đi ra cùng tiền nhiệm kia đoạn cảm tình chung. Tiền nhiệm ném xuống chính mình, từ bỏ bọn họ duy trì 10 năm cảm tình, này đối với Hứa Thu Kỳ tới nói. Không thể nghi ngờ là một cái như tận thế đáng sợ tin dữ. Vì thế, Hứa Thu Kỳ từ rớt công tác, buồn bực không vui, nhân sinh hy vọng như vậy sụp xuống. Nàng từ nhìn không tới con đường phía trước quang. Nàng rốt cuộc vô pháp phụ trọng đi trước. Nàng cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Thậm chí thật lâu không có đánh quá điện thoại về nhà. Một người thừa nhận này hết thảy. Nàng mỗi ngày đều ở hỏng mất bên cạnh dãy rùa, xem xong phiêu lúc sau, Hứa Thu Kỳ gặp lại nhớ tới phía trước kia đoạn buông tự tôn đi vãn hồi bạn trai cũ nhật tử. Chỉ cảm thấy buồn cười lại ngu đần, Hứa Thu Kỳ quá thích phiêu chung nữ chính Scarlett, nàng bồn quá ngây thơ, không hiểu sinh hoạt, không hiểu chính mình, biết Melanie sau khi rời khỏi mới làm mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ. Bi thống qua đi. Sinh hoạt yêu cầu tiếp tục đi xuống. Scarlett giơ lên đầu làm nho nhỏ cằm nhếch lên tới. Kiên cường, cùng gia tộc người giống nhau không sợ thất bại. Hết chương.